Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 17, gặp gỡ ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Liễu đến bên này của Trang Ly thì căn phòng đã tắt đèn. Sao lại ngủ sớm thế này? Tuyết Liễu ngạc nhiên, rồi cau mày. Không cần phải đến trước mặt phu nhân để thỉnh an, nhưng cũng không thể ngủ sớm như vậy được chứ. Dù không cần đến thỉnh an phu nhân, nhưng cũng nên ở trong phòng cung kính và hiếu thảo với phu nhân từ xa. Thật sự là dựa vào việc thế tử cưới trước rồi mới báo, nên không coi mẹ chồng ra gì. Xuân Nguyệt nhìn thấy sắc mặt của cô, liền giải thích, thiếu phu nhân mệt vì đọc sách và viết chữ cả buổi chiều. Tuyết Liễu trợn mắt, trước đây thì không nói, nhưng giờ đã thấy dáng vẻ đọc sách viết chữ của cô ta rồi. Một cô nhi tự xưng là người nhà học vấn mà cũng dám nói đọc sách viết chữ. Nếu không làm được thì đừng chịu khổ nữa. Thế tử học bao nhiêu năm cũng chưa từng than mệt. Cô nói không vui, đọc sách là việc tao nhã, lại bị cô ta làm hỏng mất. Tuyết Liễu mang theo tỷ nữ nhỏ đi thẳng vào. Xuân Nguyệt đành nhìn theo bất lực, rồi quay lại nhìn vào phòng của Trang Ly. Rèm cửa sổ khẽ lay động trong gió. Trên bàn có một tờ giấy viết vài dòng chữ, bên cạnh là lư hương khói trắng bay lên. Xuân Nguyệt không nhịn được, hít một hơi thật sâu, như mọi khi vẫn không có mùi gì. Xuân Nguyệt, em đi nghỉ sớm đi. Nha hoàn trực đêm là Xuân Hồng, vừa chải tóc vừa nói nhỏ. Thiếu phu nhân đã ngủ say rồi. Xuân Nguyệt đáp lời, rồi dặn dò, ở đây ngủ rất ngon. Nhớ đừng ngủ quên. Xuân Hồng bật cười, làm nha hoàn trực đêm phải luôn sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của chủ nhân. Làm sao mà ngủ ngon được? Nếu chị không nỡ, muốn ngủ ngon, hãy đổi chỗ với em. Cô nói, Xuân Nguyệt cười khẽ, chị tuy không nỡ, nhưng cũng không thể làm trái quy định. Hai người nha hoàn nói chuyện nhỏ rồi giải tán. Sân viện lại trở nên yên tĩnh. Lư hương trong phòng dường như cũng bất động, thẳng như một sợi chỉ. Trang Ly bỗng mở mắt ra, trước mắt không còn là màu đen của màn giường, trong tầm nhìn mờ mờ có những ngôi sao lấp lánh, theo bước chân dần dần trở nên rõ ràng, biến thành những chiếc đèn lồng rực rỡ, và xung quanh sự tĩnh lặng cũng tan biến. Tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ào đổ về phía cô. Kinh thành tuy có lệnh giới nghiêm, nhưng vẫn đèn đuốc sáng trưng, và lệnh giới nghiêm không áp dụng cho các kỹ viện và tửu quán trong thành. Chúng đều mở cửa suốt đêm, phục vụ vô số người hưởng thụ niềm vui ban đêm. Kinh thành trong bóng tối có một cảnh sắc lộng lẫy khác. Chỉ có điều, ánh đèn trước mắt không phải trên đường phố, mà là trên một con thuyền. Ban đêm trên sông trong thành không có thuyền buôn, chỉ có thuyền hoa. Trang Ly cũng từng thấy thuyền hoa, nhưng chưa từng thấy chiếc thuyền hoa lớn như vậy. Nó đáng được gọi là thuyền lầu, cao đến 3 tầng, chạm trổ rực rỡ, dát vàng bạc, đính ngọc trai bảo thạch. Trên thuyền người đi lại, thi thoảng lộ ra những bộ xiêm y lộng lẫy châu báu, làm cho con thuyền càng thêm lộng lẫy, như một tiên cảnh mơ hồ. Đứng bên bờ, cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Trang Ly khẽ hít vào. Hương không nồng, thoang thoảng. Cô không nhịn được đứng lại ngắm nhìn. Trên tầng cao nhất bất ngờ mở cửa. Ánh sáng rực rỡ đổ ra. Một công tử trẻ tuổi bước ra. Anh ta mặc áo hoa lệ, tựa vào lan can, dường như đang nâng chén mời trăng. Ánh đèn treo trên thuyền và ánh sáng từ trong phòng phía sau chói mắt làm không thấy rõ hình dáng. Trang Ly cũng không có ý định nhìn rõ anh ta. Thấy có người bước ra, liền thu lại ánh mắt, tiếp tục đi dọc bờ sông. Nhưng sau lưng có ánh mắt dõi theo, dường như nhìn vào cô, lại dường như xuyên qua cô nhìn vào bóng đêm mờ ảo. Tiểu Lang, nhìn gì thế? Lại một người bước ra từ trong phòng, vỗ vai người thanh niên trước. Theo tầm nhìn của anh ta nhìn về phía con đường trong thành. Người được gọi là Tiểu Lang nói. Người, công tử nói chuyện có chút kinh ngạc. trong ánh sáng lộng lẫy của thuyền lầu, xung quanh trở nên mờ mịt không rõ, và lúc này đã giới nghiêm. Làm gì có người trên phố, người mới uống một chén mà đã say rồi. Nói gì thế, anh ta không nhịn được cười nói. Hai chữ, ma quỷ, chưa kịp thốt ra, đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập trên con đường tối tăm. Dường như có người đang lao đến, người tựa vào lan can đứng thẳng người, cười nói, nhìn kìa, người đến rồi. Vừa nói xong, trên con đường tối tăm lửa đuốc sáng lên, một công tử trẻ cưỡi ngựa tới, phía trước ôm một thiếu nữ xinh đẹp, phía sau có bốn ngự lâm quân cầm đuốc hộ tống. Giới nghiêm lúc này không chỉ có thể đi lại trên phố, còn có ngự lâm quân hộ tống, nhất định không phải người thường. Ha, công tử trước cũng cười. Lý Thập Lang lại ăn cắp giấy đi đường của cha hắn chạy ra ngoài. Nói đến đây, híp mắt nhìn thiếu nữ được công tử trẻ ôm trong lòng, lại cười ha một tiếng. Đây chẳng phải là hoa khôi mà hắn chuộc về từ địa phương sao? Quả nhiên là tuyệt sắc. Tiểu Lang uống cạn chén rượu trong tay, nói, xem ra Thập Lang có vốn đánh bạc rồi. Công tử bên cạnh vỗ tay, tốt, tốt, tối nay ta nhất định sẽ thắng mỹ nhân này. Nói xong hướng về người ngựa lao đến vẫy tay hô lớn. Thập Lang, nhanh lên, chúng ta sắp khởi hành rồi. Công tử trẻ trên phố được gọi là Thập Lang vẫy tay hô lớn. Thượng Quan Nguyệt, đợi ta, Thượng Quan Nguyệt. Trang Ly quay lại nhìn, phía trước vó ngựa dồn dập lao tới, xuyên qua cô, như sương mù tan vào bóng đêm. Hai công tử trên thuyền lầu híp mắt, có sương mù sao? Họ nhìn lại bờ sông, người ngựa lao đến xuyên qua sương mù, rõ ràng có thể thấy, thấy được mỹ nhân trong lòng công tử e lệ cười đùa. Nhìn thấy mỹ nhân, một công tử chợt nghĩ đến một chuyện, không biết tân thiếu phu nhân của Chu Thế Tử là mỹ nhân như thế nào, mà khiến ông già quá phụ sâu tình động lòng. Chu Thế Tử đối với người vợ quá cố tình thâm nhiều năm không tái hôn, là câu chuyện cảm động của các cô gái kinh thành, cũng là trò cười của các nam tử kinh thành. Hiện giờ Chu Thế Tử đột ngột tái hôn, không chỉ nội trạch phụ nữ ồn ào, nam tử cũng tò mò. Tiểu Lang giọng cười nói, Chu Thế Tử khác chúng ta, không bị sắc đẹp làm động lòng, không chừng lại lấy một cô gái xấu xí. Công tử kia cười ha hà, mặc dù lời nói cay độc, nhưng Tiểu Lang rõ ràng không hứng thú với chủ đề này. Hất cằm về phía công tử và mỹ nhân gần đến, đừng quan tâm Chu Thế Tử nữa. Hắn không đến đây, ngươi vẫn là nghĩ cách thắng mỹ nhân của Lý Thập Lang đi. Công tử kia vỗ tay, hôm nay ta quyết thắng. Nhìn Lý Thập Lang ôm mỹ nhân lên thuyền, không kiên nhẫn thúc giục vào trong. Đi đi, bắt đầu rồi, nhanh vào, người lên thuyền. Thuyền lầu dừng trên nước cũng khởi động, theo dòng nước hướng ra khỏi thành. Tiểu Lang trên cao cũng quay người, nhưng trước khi vào trong, lại quay đầu nhìn, ngự lâm quân đã rời đi. Phố lại yên tĩnh trong đêm, nhưng không biết có phải thật sự uống nhiều mắt hoa. Vừa nãy hắn thật sự cảm thấy trên phố có người đứng. Tiểu Lang, nhanh lên, đợi ngươi đấy. Trong phòng tiếng người thúc giục. Đến đây, hắn nói, thu lại tầm nhìn trong đêm. Tự cười chế giễu, nhân gian yêu ma quỷ quái vô số, trong đêm có người đứng cũng chẳng kỳ lạ gì. Xuân Nguyệt mở mắt, ánh sáng ban mai đã chiếu vào. Cô ngủ thật ngon, một đêm không mộng mị đến sáng. Chị mệt rồi, tỷ nữ nhỏ mang nước rửa mặt nói. Dù gì cũng thêm một thiếu phu nhân để hầu hạ. Xuân Nguyệt đụng nhẹ vào đầu cô. Ý em là trước đây chị quá rảnh rỗi. Tỷ nữ nhỏ cười nói không phải. Xuân Nguyệt nói chuyện cười vài câu, rửa mặt xong liền vội vàng đến bên Trang Ly. Trang Ly đã dậy đi rửa mặt. Các tỷ nữ đang dọn dẹp phòng ngủ, giày của thiếu phu nhân lại bẩn. Một tỷ nữ nhỏ nói khẽ. Xuân Nguyệt nhìn đôi giày thêu bị bẩn đế, rồi nhìn mặt đất. Hôm nay các em lau sạch phòng, tỷ nữ nhỏ muốn nói đã lâu rồi. Xuân Hồng mặt đỏ đi vào. Xuân Nguyệt giận nói, ngủ dậy muộn phải không? Không chỉ dậy muộn, cô còn bị tỷ nữ nhỏ đánh thức. Tôi mơ uống rượu, hết ly này đến ly khác. Uống mãi không ngừng, Xuân Hồng nói nhỏ, lại che miệng cười. Ôi, tôi thật sự, vui quá, cô làm tỷ nữ nhiều năm. Ngày tháng trôi qua bình thường. Chuyện vui nhất là một lần sinh nhật. Gặp lúc lão hầu phu nhân tâm trạng tốt. Ban cho rượu, loại rượu quả ấy thật ngon. Nhưng để hiếu kính mẹ nuôi, cô chỉ uống một ly rồi nói không uống nữa. Để mẹ nuôi mang đi. Thực ra cô rất muốn uống. Không ngờ lần này mơ thấy. Thật sự uống thỏa thích. Nói đến đây cô không nhịn được hít hà. Tỉnh mộng dường như còn ngửi thấy mùi rượu. Xuân Nguyệt phì một tiếng. Hóa ra chị là Ma Men. Họ đang nói chuyện. Trang Ly từ nhà vệ sinh đi ra. Liếc nhìn Xuân Hồng. Hôm nay sắc mặt tốt. Quả nhiên vui vẻ thì tinh thần hơn. Xuân Hồng không ngờ Trang Ly lại nói vậy. Nhất thời không biết phản ứng thế nào. Dù là đại tỷ nữ. Nhưng thực ra chưa nói chuyện với Trang Ly nhiều. Xuân Nguyệt cười đẩy cô. Thiếu phu nhân khen chị đấy. Xuân Hồng mặt đỏ cảm ơn. Lại xin lỗi, tôi dậy muộn rồi. Thiếu phu nhân phạt tôi đi. Trang Ly nói, không trách chị. Lại cười, là tôi dậy sớm rồi. Thiếu phu nhân tính tình rất thân thiện. Còn đùa với họ, Xuân Nguyệt và Xuân Hồng đều cười. Nhưng so với hai người mặt mày hồng hào vì ngủ đủ giấc, sắc mặt Trang Ly hôm nay có chút nhợt nhạt. Thiếu phu nhân ngủ không ngon sao? Xuân Nguyệt vội hỏi. Xuân Hồng cũng tự nguyện nói. Tôi đi mời đại phu xem thế nào. Trang Ly lắc đầu. Không cần. Tôi chỉ làm mệt. Nghỉ ngơi chút là được. Tuyết Liễu vừa bước vào. Nghe được câu này. Vừa buồn cười vừa tức giận. Ngày ngày ở trong phòng ăn rồi ngủ. Thế tử không có nhà. Cũng không phải hầu hạ mẹ chồng. Có gì mà mệt? Thiếu phu nhân không khỏe sao? Cô lên tiếng hỏi. Cau mày, thật không đúng lúc. Thật không đúng lúc là gì? Là lời của hạ nhân có thể nói sao? Xuân Nguyệt cau mày nhìn Tuyết Liễu. Tuyết Liễu không để người khác quở trách. Nói với Trang Ly, phu nhân vừa nói muốn đưa thiếu phu nhân ra ngoài. Xuân Nguyệt giật mình. Trang Ly tay cầm quyển sách cũng khựng lại. Ngẩng đầu, ra ngoài, điều này không tiện lắm, cách chương.